Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1983, chương 10, người theo dõi 10. Hoặc là hung thủ cũng không phải là Kiều Khải. Đỗ Nhược Lan con mắt phát ánh sáng, cũng không thể nói như vậy. Cái này biểu cũng có thể là của người khác bị hung thủ cầm sử dụng. Ngươi rời đi về sau, chúng ta lại thảo luận một chút, cảm thấy hoặc là cái này mua biểu khách hàng là hung thủ bằng hữu, hoặc là hung thủ là thông qua phi pháp thủ đoạn trộm được hoặc là cướp tới. Cho nên chúng ta bây giờ muốn từ cái này con đường tới tay, điều tra thêm những này nước Mỹ khách hàng có hay không gần đây đến Trung Quốc đến. Điều tra thêm hắn cùng Kiều Khải có hay không cá nhân quan hệ. Hoặc là mất đi qua quả táo đồng hồ báo án đi qua. Tin tưởng có thể hữu dụng. Thì ra là dạng này. Đỗ Nhược Lan còn muốn nói điều gì? Há hốc mồm không có xóa mở nói. Quay lại đem phần tài liệu kia sao chép một phần cho Đỗ đội trưởng cũng nhìn xem. La Viêm Lân dặn dò cô Phán Phán. Hắn đều không thấy Đỗ Nhược Lan một chút, nhưng thật giống như biết nàng đang suy nghĩ gì. À, tốt, giữa trưa lúc ăn cơm, cô Phán Phán đem in tài liệu giao cho Đỗ Nhược Lan. Nếu để cho Đỗ Nhược Lan mình đi hướng Lục Tiểu Đường nói mềm lời nói, nàng là vô luận như thế nào cũng thấp không hạ đầu. Nàng liền nhà ăn đều không có đi. Một thân một mình trong phòng làm việc không kịp chờ đợi lật xem lên thật dày vài trang tài liệu. Bên trong ghi chép mua đám đầu tiên bản số lượng có hạn quả táo đồng hồ khách hàng có 2 đến 300 người. Có một ít người có tương đối kỹ càng ghi chép. Còn có một số chỉ có một người tên. Đỗ Nhược Lan không có Lục Tiểu Đường bọn hắn vào trước là chủ cực hạn. Dưới cái nhìn của nàng hung thủ có thể là ngoại trừ Kiều Khải bên ngoài bất luận kẻ nào. Đương nhiên nàng cũng không phải là hoàn toàn bài xích cái này ác ma trong truyền thuyết. Chỉ bất quá nàng thực sự không nghĩ thuận theo Lục Tiểu Đường ý tứ. Trên danh sách tên người đọc lấy đến đều là địa đạo người Mỹ. Đỗ Nhược Lan còn chưa hề tưởng tượng qua một cái tóc vàng mắt xanh người da trắng hoặc là rắn. Chắc cường tráng người da đen là hung thủ giết người. Trên lý luận cũng không phải là không được. Hung thủ gây án thời gian lựa chọn tại trạng vạng tối cùng đêm khuya có thể hiểu thành cố ý tránh cho bị phát hiện, cho tới bây giờ đều không có tìm được người chứng kiến cùng giám sát camera. Cảnh sát đối hung thủ bề ngoài không có bất kỳ cái gì khái niệm. Ai có thể nói hung thủ không phải một người nước ngoài đâu. Điểm này hiện tại không có cách nào xác định. Đỗ Nhược Lan đưa nó để ở một bên, cân nhắc vấn đề khác. Thí dụ như hung thủ tại sao muốn khuyết trừ nạn nhân hai mắt cũng lưu lại búp bê tại hiện trường. Điểm này từ đầu đến cuối để Đỗ Nhược Lan nghi hoặc không hiểu. Lục Tiểu Đường bọn hắn cho rằng đây là Kiều Khải đang hư trương thanh thế, cố ý trấn nhiếp cùng quấy nhiễu cảnh sát. Cũng không có quá lớn ý nghĩa thực tế. Đỗ Nhược Lan thì giữ lại cái nhìn của mình. Phạm tội tâm lý học nghiên cứu liền là thông qua hung thủ đủ loại khác thường hành vi đến phân tích bọn hắn động cơ gây án cùng ý đồ. Một cái kinh nghiệm phong phú, xảo trá khó lường liên hoàn hung thủ vì cái gì càng muốn tại hiện trường vụ án tốn thời gian làm loại này khó có thể lý giải được chuyện đâu. Vẻn vẹn vì hướng cảnh sát khoe khoang hắn tàn nhẫn sao? Nàng luôn cảm giác trong này có lẽ có thâm ý khác. Thử nghiệm đứng tại hung thủ góc độ đến lý giải loại hành vi này. Thế nhưng là vẫn luôn không làm được. Nàng không biết đồng dạng nghiên cứu phạm tội tâm lý La Viêm Lân phải chăng cũng có đồng cảm. Muốn hỏi một chút lại mở không nổi miệng. Nàng trước chuẩn bị trước xem một lần danh sách. Sau đó tại những tài liệu kia kỹ càng người bên trong tiến hành suy trừ, nhìn xem có thể còn lại nhiều ít. Về sau khả năng giống Lục Tiểu Đường đồng dạng cần đại lượng nhân viên cảnh sát tiến hành loại bỏ. Hiện tại bọn hắn nói không chừng đã trước một bước bắt đầu làm việc. Nghĩ đến nơi này,